Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1026. Thần cấp Hà Thủ Ô, tác giả, Phượng Si. Tần Cung liền đứng dậy đi ra sơn cốc, đi vô vọng trong núi thải kia hai vị dược liệu, đang chờ đợi nho nhỏ nghịch trở về này một năm chung. Tần Cung cơ hồ đi khắp vô vọng sơn mỗi một tấc thổ địa. Bởi vậy, vô vọng sơn mỗi cái địa phương có cái gì dược liệu, hắn sớm đã hiểu rõ với ngực. Khuyết thiếu này hai vị dược liệu ở vô vọng trong núi đích xác tồn tại. Hơn nữa, số lượng còn không ít. Đương đem hết thảy đều chuẩn bị tề thời điểm, Tần Cung mới đi đem kia chỉ Hà Thủ Ô cấp nhiếp ra tới. So Tần Cung cái đầu còn đại bảo Thủ Ô, toàn thân tràn đầy thánh khiết chi khí. Hơn nữa nhàn nhạt thần uy làm người không rét mà run. Thần bảo, tuyệt đối thần bảo, đã hoàn toàn vượt qua thiên địa linh túy khái niệm. Hóa thân thần bảo, thần cực thảo dược, trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu. Nơi này theo như lời thần cực thảo dược đều không phải là nói là thiên giới trung tồn tại thảo dược. Thần cực thảo dược liền giống như thần khí giống nhau, ở thiên giới đều lệnh người đỏ mắt khả ngộ bất khả cầu đồ vật. Thậm chí nói không thể ngộ đồ vật. Phía trước, Tần Cung thật là sai lầm mà phỏng chừng này khỏa Hà Thủ Ô cấp bậc. Lúc này hắn mới nhớ tới nho nhỏ nghịch nói tới. Ca, ta ở trong núi thấy được một cái đại gia hòa. Rất lớn đại gia hòa. Vốn dĩ hắn còn muốn chạy, nhưng lại bị ta cấp giam cầm ở nơi đó. Chờ một chút ta dẫn ngươi đi xem hắn được không? www.xoc. Lúc ấy Tần Cung không có quá để ý nho nhỏ nghịch nói. Hiện giờ nhớ tới, chính mình thật đúng là cấp sơ sót. Một cái có thể chạy trốn Hà Thủ Ô ý nghĩa cái gì? Đối với một cái dược sư tới nói, so cái gì đều rõ ràng. Bảo gì ô bất đồng với nhân sâm. Ngàn năm nhân sâm liền nhưng biến ảo thành nhân hình. Bởi vì nhân sâm bản thân liền có linh khí, là có linh tính đồ vật. Nhưng Hà Thủ Ô bất đồng. Hà Thủ Ô bản thân không có gì linh khí. Bởi vậy, thật có thể lớn lên lớn như vậy. Thả khai linh trí, ít nhất muốn mấy trăm hơn một ngàn thành niên. Phía trước Tần Cung phán đoán mấy vạn năm đích xác thiếu. Dì ô đầu cấp bậc gia tăng. Này sử Tần Cung trong lòng tràn ngập chờ mong. Hắn quyết định, đem phối dược lượng tăng lớn gấp 10 lần. Mới có thể càng tốt mà dục sinh ra hắn thần lực ra tới. Lần này thần đỉnh khởi tới rồi mấu chốt tính tác dụng. Mà tổ đỉnh bản thân cũng thập phần hưng phấn. Bởi vì hắn còn chưa từng có luyện quá như thế cấp khác thần vật đâu. Nếu chính mình có thể đem như thế thần vật luyện chế thành đan nói, chính mình đoạt được chỗ tốt cũng là thiên đại. Chính mình bản thân linh trí đều sẽ đi theo tăng lên không ít. Không cần Tần Cung phân phó, tổ đỉnh thân hình liền tự động phóng đại, đạt tới Tần Cung yêu cầu lớn nhỏ. Thần vật luyện đan, không chỉ có tổ đỉnh, ngay cả Tần Cung trong lòng đều xưa nay chưa từng có kích động lên. Hồn lực động chỗ, thật lớn Hà Thủ Ô liền bị hút vào tới rồi không trung. Bàn tay vung lên, một đạo màu đỏ ngọn lửa đảo qua Hà Thủ Ô toàn thân. Nhưng lệnh Tần Cung trong lòng khiếp sợ không thôi chính là, bình thường phàm hỏa thế nhưng vô pháp đem Hà Thủ Ô quanh thân bùn đất cùng tạp vật thanh trừ. Rực rỡ biến mất, tiếp theo Tần Cung tăng lên chính mình ngọn lửa cấp bậc. Một chút mà gia tăng, từ rực rỡ đến cam diễm, hoàng diễm, kim bạch diễm. Lệnh Tần Cung rất là khiếp sợ chính là, liền kim màu trắng ngọn lửa đều dùng đến. Hắn ngọn lửa cấp bậc cũng suốt tăng lên 5 cái cấp bậc. Nhưng vẫn như cũ vô pháp đem Hà Thủ Ô rửa sạch sẽ. Có biết, luyện đan giả có thể sử dụng ra màu vàng ngọn lửa liền có thể luyện chế ra tam phẩm linh đan. Mà kim sắc ngọn lửa có thể miễn cưỡng mà luyện ra nhất phẩm vương đan. Kim bạch diễm có thể luyện ra nhị phẩm vương đan. Chờ dùng ra bạch diễm lúc sau, vậy vô đan không luyện. Nhưng chính mình liền kim bạch diễm đều dùng ra tới. Thế nhưng liền Hà Thủ Ô biểu hiện cũng chưa biện pháp thanh khiết rớt. Này cơ hồ lệnh người vô pháp tưởng tượng. Rơi vào đường cùng, Tần Cung chỉ phải tiểu tâm mà đem kim bạch diễm hướng về bạch diễm chậm rãi chuyển biến. đương ngọn lửa màu trắng hoàn toàn che giấu kim sắc thời điểm, hiệu quả lúc này mới hiển hiện ra. Hà Thủ Ô mặt ngoài bùn đất cùng tạp vật chậm rãi bị thanh khiết rớt. Hà Thủ Ô trở nên thập phần sạch sẽ, mặt ngoài không chứa bất luận cái gì tạp chất. Rửa sạch Hà Thủ Ô mặt ngoài liền vận dụng như thế đại động tĩnh. Không chỉ có Tần Cung, liền tổ đỉnh đều bắt đầu trở nên thập phần cẩn thận lên. Tần Cung, tưởng ngươi cũng luyện đan vô số. Tu vi cùng luyện đan cấp bậc thắng tuyệt đối dược tổ. Nhưng lần này chỉ sợ ngươi là đá đến trên tảng đá. Ngươi cần phải tiểu tâm a, ngàn vạn không cần bị thần vật phản phệ. Càng không cần đạp hư này thứ tốt. Không cần thật sự muốn nhân thần cộng phẫn. Tổ đỉnh nghiêm túc thanh âm ở Tần Cung trong óc bên trong vang lên. Đích xác, như thế thần vật cũng chỉ có thể dùng thần khí tới luyện chế. Ngươi tuy rằng là siêu thần khí, nhưng hắn năng lượng quá khổng lồ. Ngươi cũng nhất định phải làm tốt nhất sung túc chuẩn bị. Phòng ngừa hắn năng lượng hướng phiên ngươi đỉnh thân. Còn có, hắn vốn là thần vật. Linh trí đã khai, nói không chừng còn sẽ dùng ra một ít tiểu mưu kế. Hành tê mỏi ngươi, sau đó cho ngươi tới một cái đến mệnh một kích mà thành công chạy thoát. Tần Cung cũng dặn dò nói. Đích xác, ta cũng nghĩ đến, chúng ta đều phải tiểu tâm. Chúng ta kề vai chiến đấu, nhất định phải đem nó bắt lấy. Cố lên, giúp cung cũng trịnh trọng mà nói. Có thể làm Tần Cung cùng tổ đỉnh này hai cái biến thái đại năng như thế. Đủ có thể thấy Hà Thủ Ô nghịch thiên chỗ. Kế tiếp, Tần Cung đem sơn cốc này hạ thượng cấm chế kết giới. Lúc sau lại ở kết giới nội thiết hạ hợp lại đại trận. Hơn nữa đem thời gian pháp tắc đều bỏ thêm đi vào. Hắn làm như vậy chính là không nghĩ bị quấy rầy đến. Đồng thời, chính yếu mục đích chính là hắn tưởng che chắn thiên cơ. Để ngừa đưa tới lớn hơn nữa bất trắc, đương hết thảy chuẩn bị ổn thỏa lúc sau. Tần Cung cũng không có lập tức luyện đan. Lấy hắn luyện đan khả năng, đều bắt đầu ngồi xếp bằng tĩnh tọa, đem chính mình trở nên càng thêm bình tĩnh, đem hết thảy tạp niệm đều bài xuất bên ngoài cơ thể. Làm được tâm như nước lặng, đương Tần Cung chậm rãi mở to mắt khi, hắn hai tròng mắt liền như hai đàm thu hỏa giống nhau thanh triệt. Toàn thân cũng không thấy bất luận cái gì năng lượng dao động. Thần niệm khẽ nhúc nhích. Tổ đỉnh liền phát ra không cốc hồi âm vù vù tiếng động phập phềnh tới rồi Tần Cung trước mặt. Mà Tần Cung ngồi xếp bằng thân hình cũng chậm rãi thăng lên không trung. Một lóng tay hướng về tổ đỉnh điểm ra. Phụt một tiếng, một đoàn thuần trắng tọa nhân ly hỏa liền đánh tới tổ đỉnh đỉnh thân dưới. Mà tổ đỉnh dám bắt đầu chậm rãi xoay tròn lên. Bắt đầu dự nhiệt, thượng thủ chính là tọa nhân ly hỏa. Đây là tổ đỉnh sở không nghĩ tới. Tọa nhân ly hỏa, vạn hỏa chi tổ, tuy rằng không kịp Tần Cung lam diễm nghịch thiên, có dám vận dụng tọa nhân ly hỏa luyện đan. Liền tổ đỉnh giật nảy mình. Bất quá, tổ đỉnh là kiến thức quá Tần Cung luyện đan thần kỳ chỗ. Bởi vậy, hắn cũng không dám đưa ra phản đối. Thực mau, tổ đỉnh độ ấm đạt thành đến mong muốn mục đích, nhưng Tần Cung lại hơi hơi tăng lên một ít. Làm hỏa hậu qua một ít, đỉnh cái phóng lên cao. Nghịch thiên hồn lực đem hình người lớn nhỏ Hà Thủ Ô tính cả hắn cảnh lá toàn bộ quăng vào tổ đỉnh. Bên trong, phanh, đỉnh cái nháy mắt khép kín lên. Tần Cung hồn lực khống hỏa, sử hỏa yếu bớt mà tổ đỉnh xoay tròn tốc độ nhanh hơn. Hồn lực tra xét đỉnh nội Hà Thủ Ô tình huống. Gì nói ô tiến vào tổ đỉnh bên trong sau. Liền giống như đem ếch xanh đặt ở trong nước ấm giống nhau. Nó không chỉ có không có việc gì, ngược lại càng có vẻ thoải mái rất nhiều. Bất quá, này chỉ là một cái dự nhiệt quá trình, nhưng có thể ở tọa nhân ly hỏa dự mưu cầu danh lợi sinh tồn. Này đã là kiện thập phần lệnh người không thể tưởng tượng sự tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.